Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1118, cướp đến một cái thiên thần binh. 8 Càng cầu mua, thi thi, gả cho ta đi, ta sẽ khiến ngươi trở thành toàn bộ tinh hà thế giới hạnh phúc nhất tân nương. Trong viện, lại truyền tới nam nhân kia thanh âm, mở. Võ Tuyền Cơ nghe, một bộ không chịu được biểu tình. Dương Tranh cũng có chút muốn ói. Bên trong cái tên kia, thật là một cái kỳ hoa. Mẹ nó, theo đuổi con gái chỉ là dùng miệng nói liền được sao? Còn nói đến như vậy không có sáng ý. Đổi thành bản công tử tới, trực tiếp tới cái bích đông, sau đó lại tới cái mạnh ôm, cuối cùng lại tới cái nóng uân. Quân đến nữ hài tử mặt đỏ tim run. Nam nhân, nên cường thế một điểm. Dương Tranh, ngươi muốn là nam nhân, liền tiến vào một quyền kết quả này chán ghét ra hỏa. Võ Tuyền Cơ, trừng mắt nói, như ngươi mong muốn. Dương Tranh gật đầu, vừa bước một bước vào, tiến vào hậu viện, tuổi trẻ người, nơi này không cho phép người không liên quan chờ tiến nhập. Bất quá. Mới bước vào cửa viện, liền có hai cái tráng hán khôi ngô vây quanh qua tới. Người không liên quan chờ. Ha ha, ta một cái lão bà là Bắc Minh Võ Viện tứ đại giáo tập. Một cái tương lai lão bà chính đang bị người dây dưa. Người lại còn nói ta là người không liên quan chờ. Dương Tranh, ánh mắt từ hai cái tráng hán khôi ngô trên thân quét qua. Cái này hai cái tráng hán khôi ngô, đều có thần tướng tu vi, mang theo trong người hai cái thần tướng hộ vệ, nhìn đến tên kia lai lịch xác thực không nhỏ, bất quá cùng trang da trang trắng so với vẫn là kém một điểm. Trang trắng tên kia, tốt xấu tùy thân mang cái thần vương cấp bậc hộ vệ. Tại cấp bậc trên muốn so trong viện tên kia liền cao hơn một cấp bậc. Trong viện tên kia không được a, tuổi trẻ người, họa từ miệng ra, một tên tráng hán nói, hai vị, ta nhìn các ngươi võ công coi như không sai, không bằng đi theo ta lăn lộn đi, so đi theo các ngươi công tử lăn lộn có tiền đồ nhiều. Dương Tranh nói, cái này hai cái tráng hán khôi ngô, tu luyện là hoành luyện công phu, nhục thân rất mạnh, chân nguyên kỳ thật không mạnh. Tinh hà trong thế giới, giống như loại này chuyên môn tu luyện nhục thân võ giả. Đặc biệt là thần tướng cấp bậc cùng thần tướng cấp bậc trở lên. Đã không nhiều, lần này, gặp hai cái, Dương Tranh có chút ái tài vị đạo. Không nghĩ trực tiếp tiêu diệt bọn họ. Dù sao, chính hắn cho bản thân định nghĩa, liền luyện thể thuật nhất mạch người thừa kế. Cái này tinh hà thế giới a, nhiều mấy cái luyện thể cường giả, chung quy là tốt. Dương Tranh, đúng lúc này, một thanh âm vang lên, là Liễu Thi. Liễu Thi nhìn thấy Dương Tranh, mặt lộ vẻ vui mừng, liền đi bên này tới. Thi Thi, tiểu tử này là ai? Kia cái gì công tử? Sắc mặt lập tức liền là trầm xuống, cũng đi tới, ta là ai? Ngượng ngùng, ta là Liễu vị hôn phu, ngươi muốn đuổi theo Liễu Thi, đã chậm. Dương Tranh cười một tiếng, vị hôn phu, hừ, ta cha hướng Thánh Ni nghe ngóng, Thi Thi từ nhỏ đã đi theo Thánh Ni, một mực ngốc tại Thánh Ni bên người, nơi nào đến vị hôn phu, tiểu tử, ngươi muốn tìm sự tình sao, kia cái gì công tử, dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh. Ai, lão bà, sư phó ngươi cũng là, giới thiệu cho ngươi bằng hữu, thế nào đều trước không khảo sát một chút sao? Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, ngay trước kia cái gì công tử mặt, đem Liễu sư kéo đi vào trong ngực, Liễu Thi hơi sững sờ, sắc mặt hơi hơi một hồng, liền cực kỳ phối hợp giúp vào Dương Tranh trong ngực, ngươi, một màn này. Khiến kia cái gì công tử sắc mặt chờ đến cực điểm. Làm sao vậy? Ta cùng vị hôn thê ôm một hồi còn không được a? Dương Tranh, cười hỏi ngược lại, Liền Quân, ngươi từ bỏ đi, tiểu thi đã có vị hôn phu. Lúc này, Võ Tuyền Cơ cũng mở miệng, cứ việc, nhìn thấy Liễu Thi bị Dương Tranh như vậy ôm lấy, nàng trong lòng có chút khó chịu, bất quá tổng so với kia liền người nhà dây dưa tốt. Vị hôn phu, hừ, ta Liền Quân muốn cưới người, còn không có ai có thể cản trở ta cưới hắn. Kim Cương, cánh tay sát, đem tiểu tử này bắt lại. Liền Quân cười lạnh một tiếng, là, hai cái đại hán khôi ngô, đồng thời xuất thủ, chộp tới Dương Tranh, oanh, nhưng mà, còn không có chạm đến Dương Tranh thân thể. Hai cái đại hán khôi ngô, liền bị đánh bay, không có nhìn ra, người tiểu tử còn có mấy phần thực lực. Tốt, bản tôn thần kiếm đã rất lâu không có uống qua máu. Hôm nay cầm ngươi tới tế kiếm. Liền Quân nhìn chằm chằm Dương Tranh, phải tay khẽ vẫy, một đạo huyền quang xuất hiện ở trong tay. Này huyền quang trong nháy mắt liền hóa thành một cái thực kiếm. Tạo hình cực kỳ cổ điển, nhìn lên tới rất phổ thông. Bất quá này phát ra huyền diệu khí tức, khiến người không dám khinh thị. Này kiếm, liền là Tử Ngọ thần kiếm. Dương Tranh, cẩn thận cái này ra hỏa Tử Ngọ kiếm. Hắn có thể điều khiển thời gian. Võ Tuyền Cơ vừa thấy, nhắc nhở Dương Tranh, định, Liền Quân lúc này quát lạnh một tiếng. Tử Ngọ kiếm hướng về phía Dương Tranh liền là một điểm. Tiểu tử, Tử Ngọ dưới kiếm, ngươi không chỗ có thể trốn. Vừa mới nói xong, Tử Ngọ kiếm ra, đâm thẳng Dương Tranh mi tâm. Võ Tuyền Cơ muốn mở miệng, lại phát hiện nàng chung quanh thời không đều bị đông cứng, nàng nói không ra lời, cũng người không nhúc nhích được. Tử Ngọ kiếm, không hổ là thiên thần binh, một thi triển ra tới, liền đem toàn bộ sân nhỏ là thời không đóng băng. Tiểu tử, xuống địa ngục đi thôi. Ha ha, Liền Quân, cuồng cười một tiếng, Tử Ngọ thần kiếm, đã đâm tới Dương Tranh trước mặt. Liễu Thi giờ phút này cũng là không cách nào nhúc nhích, khuôn mặt phía trên tràn đầy lo lắng. Tranh, liền tại Tử Ngọ kiếm cách Dương Tranh mi tâm không đến một cm trong nháy mắt kia, Dương Tranh trên thân hộ thể chân cương ầm vang bạo phát, đem Tử Ngọ kiếm định ngay tại chỗ. Mặc cho Tử Ngọ kiếm lại ra sao dùng sức cũng không đâm vào được. Làm sao có thể, bản tôn Tử Ngọ thần vực trưởng khống thời không, ngươi cái này nhỏ tuyệt đối không thể phản kháng. Tử Ngọ thần kiếm, cho ta giết. Liền Quân quát to một tiếng, ngây thơ. Dương Tranh khinh thường cười một tiếng, giơ tay phải lên hướng về phía Tử Ngọ kiếm nhất bắt. Tử Ngọ kiếm điên cuồng chấn động, nhưng mà không cách nào tránh thoát hắn hai tay. Hắn tâm niệm khẽ động, thuận tay liền đem Tử Ngọ kiếm ném vào Tà Đế động thiên. Giống, Tà Đế trong động thiên, hổ phách hướng về phía Tử Ngọ kiếm liền là gầm lên giận dữ gào thét. Muốn bay đi Tử Ngọ kiếm, tức khắc an tĩnh lại. Thần binh áp chế, Tử Ngọ kiếm kiếm linh, bị chiến hổ đao linh một giống, liền kinh hãi, phốc, cũng là giờ khắc này, Liền Quân lảo đảo một cái. Mở miệng liền phun ra đếm miệng tiên huyết. Ta Tử Ngọ kiếm, không thể nào. Ta Tử Ngọ kiếm là thiên thần binh, đã sớm nhận ta là chủ, làm sao có thể mất đi cảm ứng. Liền Quân quỳ một chân, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Dương Tranh. Trước đó lớn lối vô cùng hắn, giờ phút này chật vật tột cùng. Ta đều còn không có thế nào ra chiêu, ngươi liền ngã xuống. Liền Quân, ngươi thật không được. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, làm tốt. Tử Ngọ kiếm bị Dương Tranh thu, trong viện thời gian quy tắc khôi phục bình thường. Võ Tuyền Cơ động, hô một tiếng tốt. Trước đó nàng liền là chăn buổi trưa kiếm đánh bại, đối Liền Quân rất là khó chịu. Hiện tại Dương Tranh rốt cuộc giáo huấn tên kia, còn đem tên kia thiên thần binh thu lại, thật là báo ứng a. Tử Ngọ kiếm trả ta. Trước đó hết thảy, ta không truy cứu. Liền Quân lạnh lùng nói, ha ha. Dương Tranh nghe xong, không nhịn được cười lớn một tiếng. Tên này cũng là bản thân cảm giác hài lòng. Đều thành tù nhân, còn nói cái gì qua đi không truy xét. Tuổi trẻ người, ngươi chẳng lẽ còn không có minh bạch ngươi tự thân tình cảnh sao? Ngươi, hiện tại là bản công tử bại tướng dưới tay a. Bại tướng dưới tay còn muốn đưa yêu cầu. Đầu ngươi là bị lừa đá đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.